Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 544, lại đào ra cái boss. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy chỉ thấy một đoạn thô nhám như thùng nước dây leo từ trong đất kéo dài đưa ra ngoài, giống như cầu hình vòm đồng dạng, lại lần nữa chui vào dưới nền đất phối hợp tại kia nhúc nhích không ngừng, cứng rắn mặt đất tại dây leo dưới tác dụng, vết rạn bữa hiền, bùn đất văng khắp nơi, điều này làm cho trong lòng Tô Nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất hảo khá lắm, cái đồ chơi này giấu có sâu như vậy, ngươi làm thế nào tìm được? Thu đồ nhịn không được thán phục đến, quang dây leo đều như vậy tráng kiện, kia ác mộng hoa tuyệt đối nhỏ không được. Như vậy một đóa to lớn ác mộng hoa tuyệt đối không thua gì thần cấp dược liệu. Phát, lấy thu đồ định lực cũng bắt đầu hô hấp dồn dập, lại càng không dùng nói các người chơi xung quanh, trong ánh mắt của những người này đều hiện ra sói quang, hận không thể hiện tại liền đem đóa vượt qua cực phẩm ác mộng hoa cho móc ra. Thu lão đại thế nào, cho cái chỉ thị. Một cái sinh khí vội vàng sao động người chơi thật sự là khống chế không nổi trong nội tâm kia kích động tâm tình, tùy tiện hỏi, hắn hận không thể hiện tại liền bổ nhào qua, đem kiện bảo bối này dược liệu cho móc ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Đều động thủ đi đào. Đúng rồi, này đóa ác mộng giá trị của hoa vô pháp đánh giá, đào thời điểm cẩn thận một chút cũng đừng cầm đóa hoa cho phá hủy. Còn có cẩn thận kia người chơi đánh lén, chúng ta nhất định phải đem an toàn mang về thần ma đại lục dùng để đương trấn hội chi bảo. Thu đồ không chút do dự liền đem mệnh lệnh cho hạ, hắn hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm dây leo phương hướng, phòng bị đột phát biến cố đồng thời trả lại hy vọng có thể nhìn thấy này đóa to lớn ác mộng hoa đua nở trong chớp mắt. Ha ha, liền cùng sắp khai quật tuyệt thế chân bảo tựa như, đây cũng quá kích động nhân tâm. Mười mấy cái pháp sư người chơi rất cẩn thận đào xới phía dưới thổ nhưỡng, không thể chờ đợi được muốn nhìn đến, này đóa thiên nhiên kỳ khó gặp ác mộng hoa tuyệt thế dung mạo. Nhưng mà ở nơi này chút người chơi đem mặt đất đào ra một cái hố thời điểm, dị biến phát sinh. Bành, mặt đất nổ tung ra, dây leo điên cuồng cuồn cuộn tuôn động, ngay tiếp theo nhiều cái người chơi trúng chiêu, phản ứng không kịp nữa đã bị quét rơi vào bên trong hố. Cùng lúc đó, hố hạ xuống, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người, mấy cái đáng thương người chơi trả lại không có hiểu rõ chuyện gì, liền bị cuốn vào bên trong, lâm vào trong bóng tối, sinh tử không biết. T, này dĩ nhiên là cái boss. Đáng giận, bị lừa rồi, chạy mau. Còn lại người chơi kinh khủng lên tiếng, cũng như chạy trốn rời đi hố, để cho pháp sư cùng boss cận chiến, đây không phải ông cụ thắt cổ tự tìm chết đâu sao. Thu đồ cầm trong tay hai cây chùy thủ thần sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú cái hắc động kia, như lâm đại địch. Bá, một đạo hắc ảnh như roi vung ra, hướng phía trên đánh tới, tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp. Không xong, thu đồ đối mặt như thế công kích mãnh liệt vẻn vẹn cả kinh, bất quá hắn cũng không có cùng kia ngạnh kháng ý muốn, mà là giao hai lưỡi giao nhau, ngăn tại trước ngực vội vàng trốn hướng một bên. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là khiến thu đồ kinh ngạc là, này đạo bóng roi rút kích cũng không có hướng phía chính mình một phương hướng đánh úp lại, ngược lại đánh hướng phía trên kia áo tơi khô lâu, này đạo đột nhiên xuất hiện công kích làm cho ở đây người chơi tất cả đều nghi hoặc khó hiểu, vì sao boss còn có thể công kích NPC. Nì mã, ở lại đó xem náo nhiệt cũng nằm thương. Trên không trung xem náo nhiệt Tô Nhiên nhất thời không bình tĩnh, trong lòng của hắn thật là tức giận, luống cuống tay chân đem này đạo lăng lệ rút kích cho tránh né đi, vội vàng chạy trốn hướng một bên. Hắn lúc này không khỏi cảm thán, may mắn chính mình cách xa, bằng không thực sự trúng chiêu. Một kích chưa trúng, đạo bóng đen này thế công biến mất hiển lộ ra nó kia dài nhỏ thân ảnh. Chỉ thấy này dây leo ước chừng 5 mét chi trường tựa như cự mãng lượn vòng mà đứng, hung uy thấu thể mà ra. Đỉnh ác mộng hoa thu nạp phát triển thương hình dáng, mũi thương bảy màu sương mù phun ra nuốt vào tràn ngập tại trường thương phía trên, hiển thị rõ kia bén nhọn sắc bén có tư thế. Hảo một cái hung thần uy mãnh ác mộng hoa boss, thế nhưng là Tô Nhiên không hiểu nổi, này boss vì sao cần phải hướng về phía chính mình tới. Không thấy được là những cái kia người chơi cầm bản thể của ngươi cho đào lên a, người anh em chỉ là đà tương du, cũng không phải là tới hấp dẫn cừu hận đấy. Thật đáng buồn, này thuần túy chính là hệ thống tại trả đũa. Bọn vãn bối, nhanh chóng xuất thủ, cái thằng này chính là ma giới nghiệt chủng mà sinh, cùng chúng ta nhân tộc chính là thiên địch. Đánh chết hoa này yêu người, lão phu có phần thưởng. Đối mặt như thế hiểm cảnh, Tô Nhiên tự có ứng đối kế sách, có nhiều như vậy miễn phí tay chân không lợi dụng, thật đúng là có lỗi với tự mình. Các người chơi chỉ cần lợi dụng được rồi, so với chính mình triệu hoán sủng vật đều tốt dùng. Ồ, lại sinh thành nhiệm vụ, ta này vận khí cũng thật tốt quá. Đúng vậy a, chẳng những có boss giết có thể được vượt mức ban thưởng, này chuyện tốt kia tìm đây. Trách không được này boss vừa xuất hiện, đi trước công kích kia khô lâu tiền bối, nguyên lai là chủng tộc đối lập, khô lâu tiền bối, quả thật là chúng ta nhân tộc lão tổ tông. Ngàn vạn không thể để cho khô lâu tiền bối ngủm, nếu như nó chết rồi, ta đi đâu lĩnh ẩn tàng nhiệm vụ đây? Đã đổi lấy mộ phần thảo ác mộng hoa, chẳng phải là uổng phí. Các huynh đệ, vì chúng ta lão tổ tông, vì nhân tộc danh dự, liều. Này mười mấy cái người chơi trong chớp mắt đã tuôn ra mãnh liệt chiến ý, mấy viên ma pháp đạn nhanh chóng kích phát hướng phía dây leo kêu đi qua. Cùng lúc đó, ác mộng hoa boss lộ ra tức giận tâm tình, nó đem. Mục tiêu, oán hận, gắt gao khóa chặt tại trên người Tô Nhiên, bỏ qua phía dưới những nhân loại kia người chơi, dây leo đại lực vặn vẹo thân thể cũng bị vặn thành một đạo bánh quai trèo, ngay sau đó, điên cuồng xoay tròn, mũi thương đem không gian đều cho cắt xuất hiện đứt gãy. Vút vút, mấy đạo quang ảnh kích xạ, liên tiếp không ngừng bắn về phía không trung Tô Nhiên. Bà mẹ nó, ta đây là đào ngươi phần mộ tổ tiên sao? Như thế nào luôn liều chết quấn lấy chính mình không tha? Thật sự là kỳ quái, cừu hận này giá trị ở đâu ra? Đối mặt này khí thế mãnh liệt công kích Tô Nhiên căn bản không sinh ra ngạnh kháng ý nghĩ, toàn lực chảy thục mạng ra. Trong lòng của hắn bồn bực không thôi, này boss liền cùng uống lộn thuốc tựa như chuyên môn cùng chính mình gây khó dễ. Oanh, oanh, oanh, góc truyện audio.com, chấm, các người chơi ma pháp công kích dị thường sắc bén, toàn bộ đánh vào này ác mộng hoa boss trên người, ma pháp đạn liên tiếp nổ vang, tạo thành không ít tổn thương. Đột nhiên gặp thương tích boss lúc này mới đem cừu hận chuyển di, tráng kiện dây leo vung đánh, hướng phía dưới những người đáng ghét đó loại đại lực quét tới. Một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy kéo ra mở màn. Thấy boss cừu hận đã không ở trên người mình, Tô Nhiên lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, hữu kinh vô hiểm. Chỉ là cừu hận của tự mình chi nguyên, Tô Nhiên âm thầm suy nghĩ, sau một lát lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là những ác mộng đó hoa gây họa, trên người mình mang theo nhiều như vậy ác mộng hoa, này boss không nổi điên mới là lạ. Ác mộng hoa boss chính là công kích từ xa quái vật, phạm vi công kích vượt xa pháp sư người chơi, duy nhất để cho các người chơi vui mừng chính là, này boss tỷ lệ chính xác không cao, rất nhẹ nhàng liền có thể đem công kích tránh né đi, quan trọng nhất là, gia hỏa này vô pháp di động. Trong lúc vô hình, giảm bớt các người chơi đẩy ngã boss độ khó. Không ổn, những cái này người chơi phối hợp lại, thực lực gia tăng lên rất nhiều, liền này ngu xuẩn đại gia hỏa cũng không thể cho bọn hắn cấu thành chí mạng uy hiếp, một hồi cho bọn hắn cái gì ban thưởng hào đâu này. Quan tài, còn là hóa vàng mã, Tô Nhiên vì chuyện này phạm vào buồn, LT content, GT, cách chương.